Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, đánh vào Hắc Thần Điện, toàn trường chớp mắt vỡ tổ, vô số người run như cầy sấy, có người đều sợ đến cả người đổ mồ hôi lạnh, hắn mới vừa nói cái gì, cướp cô dâu, đây chính là khổng tộc cùng võ điện thông gia, còn có thần điện. Tổng cộng ba bên thế lực bá chủ thế lực, ai dám ở chỗ này cướp cô dâu, coi như là một tôn sơ đại chí tôn cũng không dám chạy đến nơi đây đến gây sự. Nhưng là hắn không chỉ có gây sự, hơn nữa còn cướp cô dâu, đây là xích lõa làm mất mặt ta. Võ phiền nhật cảm giác đầu phi thường trầm trọng, một cái thiên đại nón xanh đặt ở trên đầu hắn. Để hắn không ngốc đầu lên được, chưa xuất giá người vợ, lại bị cướp đi, hơn nữa là ở trước mặt mọi người, vô cùng nhục nhã a. Đoan Mộc Chí Văn gãi gãi tóc, hắn còn có chút không phản ứng kịp, này toán cái gì sự, hắn không là đang tìm Khổng Tước à. Không Huyên cùng Khổng Tình liếc mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt mơ hồ có chút phức tạp. Nội tâm thoan ra một loại đố kỵ vẻ. Có thể ở đây cướp cô dâu, nhìn chung toàn bộ thánh vực ai dám. Hai người bọn họ lúc này có chút đố kỵ, vẫn bị các nàng ép một đầu Khổng Lệ, ánh mắt phi thường phức tạp. Nhất là gia tộc lớn mỹ nữ, rất nhiều đều dùng đến thông gia, cực ít có người có thể tìm tới thuộc về mình hạnh phúc. Khổng tộc sắc mặt của mọi người đều âm trầm đáng sợ. Khổng Huyền kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Hắn nổi giận đùng đùng, hận muốn điên, ngửa mặt lên trời gào thét. Này tiếng gào làm cho cả khổng tộc đều run lên. Vô số người xuất quan, không biết chuyện gì xảy ra. A, Khổng Huyền điên rồi. Lúc trước đấu giá dưới âm dương đạo thạch cảm giác được nghịch thiên số phận. Mà hiện tại hắn cảm giác tiến vào một cái địa ngục. Khổng tộc không ném nổi người này a, bò lên trên bọn họ trong tộc thần sơn. Trong tộc cao tầng đồng ý tuyệt sắc minh châu cho hắn. Còn bắt âm dương đạo thạch. Hiện tại hết thảy đều phản. Hắn dĩ nhiên cướp đi Khổng Lệ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là 3.000 cân thần nguyên không rồi. 3.000 cân A, mua âm dương đạo thạch là kiếm lời ngã. Nhưng đúng như vậy bị cướp đi. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã A. Hơn nữa là từ khổng tộc tộc địa bị đoạt đi. Chuyện này quả thật là một cái bọn họ không thể tin tưởng kỳ tích. Hắn đây là ăn thần linh lá gan. Lại dám như vậy hành sự, nhanh nắm lấy hắn, quyết không thể để hắn chạy thoát. Khổng Huyền gào thét liên tục, con mắt đều đỏ, hắn mơ hồ nhìn thấy một cái đường hầm hư không ở bạo phát. Ở trong đó có một cái tinh lực ngập trời cái bóng ở lao nhanh. Đã bạo lao ra 50-60 giả mờ ni khổng tộc triệt để nổi giận. Bọn họ từ sinh ra đến hiện tại còn không ai trải qua chuyện như vậy, đặc biệt ở khổng tộc tộc địa, đối phương đều dám xuống tay, quả thực là ăn thần linh lá gan. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Một cái tiếp một cái ra bên ngoài cuồng xung, những hoàng đạo cường giả này thực lực cực kỳ kinh người, dù cho là đường hầm hư không bọn họ đều có thể khóa chặt lại. Ha ha ha, hắn là tự đào hố chôn. Võ phiền nhật đột nhiên rít gào đứng dậy, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Hắn có thể chạy sao? Hắn có 8 con cước cũng trốn không thoát. Khổng tộc tộc địa người lập tức người đi nhà trống. Bọn họ đều phẫn nộ. Chuyện này nếu là truyền đi, bọn họ không ném nổi người này. Khổng tộc tộc địa yên tĩnh lại, mà ở khổng tộc nhập môn ra, phía dưới này có một cái bóng ngủ đông. Khổng Lệ con ngươi trợn to, liền như vậy nhìn thấy đạo lăng. Nàng một trận hoảng hốt, nhưng còn có chút vui vẻ nói, ngươi, Ngươi muốn làm gì? Ngươi cái gì ngươi? Câm miệng cho ta. Đạo Lăng chừng nàng một chút. Khổng Lệ sợ hết hồn. Không biết thiếu niên này làm sao đột nhiên trở nên như vậy hung. Thế nhưng tâm tình của nàng phi thường vui mừng. Nàng vốn là không muốn cùng Võ Phiền Nhật thành hôn. Hiện tại hắn như thế nháo trò, khẳng định kết không xong rồi. Đạo Lăng căn bản không có đi ra ngoài. Lòng bàn tay của hắn bạo phát từng sợi đạo văn. Đem Khổng Lệ phong ở đây. Hắn muốn làm gì? Khổng Lệ hoảng hốt lợi hại. Không biết thiếu niên này phải làm gì. Thế nhưng nàng cảm giác đối phương khẳng định có rất lớn mục đích. Vừa nãy bay ra ngoài cái bóng kia, căn bản không là hắn. Hơn nữa Trúc Long cất giấu một cái con rối thế thân. Hắn đánh giá con rối thế thân trên người 5 cái hư không trận. Lẽ ra có thể ngăn cản những người này thời gian rất lâu. Hắn cũng không dám lên đi. Khổng tộc khẳng định có lão quái vật tồn tại. Nếu như bị người phát hiện lời nói, liền triệt để phiền phức. Hắn liền ở dưới lòng đất xuyên hành. Tốc độ cực kỳ nhanh. Rất nhanh sẽ đi đến màu đen cung điện trước mặt. Trúc Long, nhanh. Đạo Lăng đem Trúc Long phóng ra. Quát, dành thời gian. Thời gian của chúng ta không nhiều. Song quyền của hắn nắm chặt. 2 năm. Dòng dã 2 năm, hắn không biết Khổng Tước đến cùng là làm sao vượt qua. Trong mắt của hắn đều nằm dày đặc tơ máu, hung đáng sợ. Tất cả những thứ này đều là bởi vì chính mình. Nếu như Khổng Tước xảy ra chút cái gì sai lầm, hắn không cách nào tha thứ chính mình. Hắn muốn lên cùng Khổng Tước lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh. Cái kia mềm mại nữ hài, lại có chút cuột cường nữ hài. Nàng vì mình nguy rồi lớn như vậy tội. Đạo Lăng nội tâm đều là xót ruột đau. Trúc Long so với hắn còn nóng ruột. Mấy ngày nay nó mỗi ngày nằm mơ tới đế kinh. Kích động ở trong mơ đều có thể cười tỉnh. Thân hình của nó nhanh chóng ở đây cuồng thoan. Quay chung quanh màu đen cung điện 4 phía. Không ngừng đặt khối tiếp theo khối nằm dày đặc trận văn thần khoáng. Vật liệu nhiều vô số. Có tới hơn 20 khối thần khoáng bạo phát thần hà. Giá trị của những thứ này phi thường quý giá. Đặt xong sau, Trúc Long móng vuốt chớp mắt kết ấn. Từng đạo óng ánh trận văn bị nó trượt mà ra. Nó ở khắc lại một bộ trận đồ. Già thiên tế nhật trận đồ khắc lại sau khi hoàn thành. Này từng khối thần khoáng chớp mắt bạo phát từng sợi huyền ảo khí tức. Đem vùng thế giới này bao vây. Nhanh cho ta thần nguyên. Trúc Long rít gào. Già thiên tế nhật đại trận phi thường tiêu hao năng lượng. Càng nhiều càng tốt. Đạo Lăng ném đi 300 cân thần nguyên. Từng khối chồng chất ở thân khoáng bên trong. Đại trận này vận chuyển càng ngày càng khủng bố. Vùng thế giới này tựa hồ bị ngăn cách xuống. Đạo Lăng cái bóng xuất hiện ở cung điện màu đen cửa. Hắn nắm đấm, tự lẩm bẩm, ta đến rồi. Trong tay hắn xuất hiện một khẩu đỉnh. Hắn căn bản không do dự, chớp mắt kích hoạt rồi âm dương đạo đỉnh. Ầm ầm ầm, cái đỉnh này ở bạo phát, phụt lên diệt thế thần uy. Miệng đỉnh bạo phát một cái lại một cái âm dương nhị khí. Sôi trào mãnh liệt, để hư không đều ở nát tan. Âm dương nhị khí bạo phát, cái này đạo đỉnh thần uy ngập trời, đánh về cung điện màu đen môn hộ. Cái cửa này hộ tồn tại đại đạo thần văn, phòng ngự phi thường mạnh mẽ. Cường giả đều không thể phai mờ đi. Nhưng mà này âm dương nhị khí bạo phát đi tới thời điểm. Cái cửa này hộ nằm dày đặc hoa văn. Bắt đầu bị từng tầng phai mờ đi. Cung điện màu đen ở ong ong. Tựa hồ muốn nổ tung. Không thể chịu đựng âm dương đạo đỉnh va chạm mờ ni trong đại điện đều ong ong đứng dậy. Trong này một ít tượng băng thi thể đều nổ tung, mặt đất đều đang kịch liệt run run. Trong này có một cái sắc mặt tái nhợt, đáng sợ thiếu nữ thức tỉnh. Nàng đều sắp bị đông chết. Cánh tay cùng trên gương mặt có rất nhiều vết thương, xem ra hơi dọa người. Là ai đang công kích Hắc Thần Điện? Nàng thất thanh nói, phi thường kích động, lung lay trước mặt nàng một cái nhanh cương cố thân thể. Thất thanh nói, tiểu thư, ngươi mau nhìn, có người đang công kích Hắc Thần Điện. Khổng Tước liền run tư cách đều không có. Nàng triệt để cương cố, trên người kết liễu một tầng rất mỏng tượng băng. Nàng không biết mình là chết hay sống, ngơ ngơ ngác ngác. Thế nhưng có một người làm cho nàng có kiên trì dũng khí. Nàng kiên trì rất lâu, của nàng tâm đều bị đóng băng. Khổng Tước, ta đến rồi. Đạo Lăng phi thường cuồng bạo, không kìm chế được nỗi nòng giống to. Ta đến rồi. Này từng đạo âm thanh xuyên vào, xuyên thấu qua tượng băng, tiến vào Khổng Tước trong tai. Nàng cái kia viên đóng băng tâm chớp mắt run rẩy, viên này tâm hòa tan. Nàng cảm giác một đám lửa ở nội tâm của nàng thiêu đốt, ở dâng lên, ở bạo phát. Đạo Lăng ca ca, Khổng Tước tâm can dầm run rẩy. Nàng rất muốn bò lên, nàng rất muốn khóc, nàng nghĩ đáp lại hắn. Thế nhưng nàng bò không đứng lên, nàng liền run tư cách đều không có. Nàng bị đông lại. Tiểu thư, này sẽ không phải là trong miệng ngươi Đạo Lăng chứ? Mặt của cô gái này sắc không thể tưởng tượng nổi. Nàng cảm giác Khổng Tước thần kinh gặp sự cố. Nàng cảm giác Khổng Tước bị lừa. Nhưng là hiện tại, một cái huyền vực thổ dân dĩ nhiên đi đến Khổng tộc, hơn nữa đang công kích Hắc Thần Điện. Có thể đợi được hiện tại, ta đã rất thấy đủ. Không nên để cho hắn nhìn thấy ta. Dáng vẻ hiện tại, chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ, ta ăn mặc màu trắng quần áo, hiện tại dùng bạch y quả thi, nói cho hắn ta đã chết rồi, để hắn không muốn khổ sở, tương lai lại tìm một cái tốt hơn ta. Khổng Tước lời nói đứt quãng, nói mê bình thường nỉ non. Nàng rất thấy đủ, Đạo Lăng có thể vì nàng làm đến một bước này, Khổng Tước rất thấy đủ. Nàng cảm giác sự kiên trì của chính mình là đáng giá. Thế nhưng hiện tại nàng không kiên trì được. Nàng tựa hồ ngủ, ngủ chính là như vậy an tường. Hết chương.